Vinh Đường, cả nhà nam nữ già trẻ cùng nhau ăn. Nhưng bởi vì ăn tiệc đưa tiễn thời điểm đầu năm nhị phu nhân nháo trận kia, lão gia tử mất hứng, liền không kêu người nhà tụ cùng một chỗ ăn cơm. Như vậy, cũng là như ý Trần A Phúc và tam phu nhân. Các nàng đều không muốn nhìn thấy nhị phu nhân. Bắt đầu từ ngày hôm sau, Trần A Phúc liền công bố ngã bệnh với bên ngoài, đóng cửa ở trong sân không ra ngoài. Tam phu nhân nhớ nàng cùng hài tử, còn phải đến Trúc Hiên thăm bọn họ. Vinh Chiêu là ngụy mẹ chồng của Trần A Phúc, là ngụy bà nội của hai ca nhi. Mẹ con bọn họ vào kinh, trên lễ tiết nhất định phải đi bái kiến nàng ta cùng Sở Hầu gia. Dùng đầu ngón chân cũng có thể nghĩ ra được, hiện thời Vinh Chiêu có bao nhiều hâm mộ ghen ghét mẫu tử ba người họ. Đi phủ công chúa còn không biết phải lăn qua lăn lại bọn họ như thế nào. Trần A Phúc ngược lại không quá sợ, nhưng hai đứa bé lại không thể xảy ra ngộ nhỡ, cho nên chỉ có giả bộ bệnh, sai người đưa lễ vật đi phủ công chúa. Đối ngoại công bố chủ yếu là đề phòng nhị phu nhân Lý Thị đi mật báo. Trong thượng phòng Trúc Hiên, ba mẹ con Trần A Phúc nên như thế nào thì vẫn như thế đó. Trong lúc đó, Sở nhị nãi nãi Tống Thị, Sở tam nãi nãi Thẩm Thị, Sở chân kết bạn đến Trúc Hiên thăm Trần A Phúc. Nghe được tiểu nha đầu cao giọng thông truyền, hai tiểu ca đang chơi đùa với Trần A Phúc ở trên giường lớn bị mụ mụ từng người vội vàng ôm đi trên giường gạch lớn phía đông phòng. Lý ma ma không thỉnh mấy người này tiến vào phòng ngủ, chỉ để cho các nàng ngồi ở cửa phòng phía đông. Lý do là nhi tử nhị nãi nãi còn nhỏ, tam nãi nãi là tân nương tử, nhị cô nương tuổi nhỏ lại yêu chiều, không thể lây bệnh khí. Trần A Phúc tựa nghiêng ở đầu giường, uể oải nói vài câu cùng các nàng. Thẩm Thị tương đối hướng ngoại, cũng biết nói chuyện, ấn tượng đầu tiên tạm được, không biết rõ tính tình thật sự như thế nào. Nàng cũng yêu thích Vũ Ca Nhi cùng Minh Ca Nhi, rất là thích trêu chọc trong chốc lát, lại cười nói, đều nói bọn họ kén ăn, chỉ ăn sữa của đại tẩu. Hiện tại đại tẩu bị bệnh, làm sao cho bọn họ bú đây? Đáng thương, cũng đừng để đói bụng. Lý ma ma thở dài nói, hai ca nhi ngược lại đói không được, chỉ có thể thương đại nãi nãi chúng ta, mỗi ngày phải nặn sữa ra. Các nô tài hâm nóng, lại đút cho ca nhi. Buổi sáng ngày 20, Sở tam lão gia cùng Sở tam phu nhân tự mình đến Trúc Hiên. Bọn họ đến, Trần A Phúc không thể giả bộ bệnh, ở trong sảnh phòng tiếp đãi bọn họ. Sở tam lão gia kêu Trần A Phúc yên tâm, trước mắt tình huống trần thế, anh còn tốt, tam lão gia có thể kêu người giúp đỡ chuyển giao đồ cho hắn, nhưng Trần A Phúc một nữ quyến không tốt đơn độc đi gặp hắn. Lại nói Trần A Phúc đã đang giả bệnh, chờ sau khi Sở lệnh tiên trở về, cùng nhau đi. Trần A Phúc liền lấy ra vài cái bao lớn cùng một cái hà bao, trong bao có đồ Giang Thị đưa, cũng có áo bông vải Trần A Phúc đưa, thức ăn cùng rượu ngâm, nhưng không thể có thư. Những vật này, người trông coi đều phải kiểm tra. Bên trong cái hà bao chứa ngân phiếu 200 lượng bạc, là đưa Ngự Lâm quân trông coi Trần Thế Anh. Buổi chiều hôm nay, Trần A Mãn và A Ngọc lại tới Trúc Hiên, còn Lĩnh Dương Siêu cùng Dương Thiến đến. Hai đứa bé đều cao gia, quan hệ chung đụng cùng A Mãn không tệ, gọi mẫu thân thật giòn ngọt. Bọn họ nghe nói Đại Bảo và Sở Hàm Yên không tới, tiếc nuối không thôi. Nhưng mà khi Dương Siêu chứng kiến mẹ con ào ào, Dương Tây chứng kiến hai tiểu ca, tiếc nuối liền đều ném tới 9 tầng mây. Nhìn mặt Trần A Mãn mỉm cười ngọt ngào, cuộc sống trôi qua hẳn là không tệ. Trần A Phúc giữ bọn họ ăn cơm tối, đáp ứng hôm nào đi Dương gia làm khách. Ban đêm, cuồng phong nổi lên, tiếng rít cùng tiếng kêu ba mẹ con ào ào đánh thức Trần A Phúc. Nàng liên tục bất an càng thêm bất an, mơ mơ màng màng đếm mấy trăm con dê mới ngủ được. Hết chương 413, cách chương.